Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1242, chương 1242, mộng. Cấm kỵ sách ma pháp. Cả không tốt, vẫn phải chết. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, mặt đen lên, có chút im lặng nhìn xem nàng. Hỏi: Người đến cùng là để cho ta hỗ trợ, vẫn là để ta chịu chết đến? Có dạng này tìm hỗ trợ sao? Cái này, Linh Lần Ma Đạo Sư lập tức ngượng ngùng cúi đầu, mím chặt môi đỏ, áy náy nhỏ giọng nói ra. Ta vừa mới không phải nói nha. Nếu như đánh không ra, liền kịp thời thu tay lại nha. Ta vậy không muốn cho ngươi chết nha. Gặp nàng như thế nhăn nhó bộ dáng, Vương Khai quả thực im lặng cực kỳ. Rõ ràng là tâm tư bị đâm thủng, không có ý tư qua loa thái độ. Ngươi để cho ta bốc lên nguy hiểm tính mạng, giúp ngươi mở ra cấm kỵ sách ma pháp. Tạm không nói đến ta chết mất làm thế nào chứ. Nếu như không chết lời nói, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta đây? Vương Khai híp mắt, nhàn nhạt nhìn xem nàng hỏi. Bá, lời vừa nói ra, Linh Lần Ma Đạo Sư lập tức ngẩng đầu lên. Đôi mắt đẹp nháy đều không nháy nhìn chăm chú Vương Khai. Nghiêm túc nói ra, ta nguyện ý trở thành ngươi người yêu. Cả đời đối ngươi không rời không bỏ. Chỉ thích ngươi một cái. Vì ngươi, ta đồng dạng nguyện ý đi chết. Ta lấy thủy thần phát thệ. Người yêu, có thể vì mình đi chết. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Người yêu, hẳn là cái gọi là lão bà ý tứ a. Không nghĩ tới cái này Linh Lần Ma Đạo Sư, còn cực kỳ trung trinh đâu. Thế mà thề nguyện ý vì mình đi chết. Còn cần nàng tu tập thủy hệ ma pháp chi thần thề. Phải biết, trong ma pháp giới, ma pháp thần, khẳng định là cường đại nhất, quý tộc thống nhất tín ngưỡng. Tốt, ta tới giúp ngươi mở ra. Đừng quên ngươi lời thề a. Đây không tính là bản thiếu gia uy hiếp ngươi. Vậy không có tính kế thế nào ngươi? Ta dùng sinh mệnh giúp ngươi một chút. Ngươi dùng chính ngươi báo đáp ta. Công bằng công chính. Vương Khai nhún vai, lúc này gật đầu đáp ứng. Hiện tại có thể nói là chân chính liều mạng. Cái này đã vượt ra khỏi tán gái giới hạn. Cấm kỵ sách ma pháp. Đã sớm từ Lạc Lan Loli viện trưởng cái kia nghe nói. Cấm kỵ ma pháp. Lợi hại nhất. Đồng thời, bản này cấm kỵ sách ma pháp mạnh bao nhiêu? Vương Khai căn bản vốn không rõ ràng. Nếu có pháp thần uy lực khủng bố như vậy, mặc dù mình là khai thiên cảnh, sợ là đều phải gặp nguy hiểm phát sinh. Bất quá, đã người ta đều phát thệ, đáng giá liều mạng, không liều lời nói, chẳng phải là bị nàng cười nhạo không có can đảm. Cái kia nhiều không nam nhân. Ân, ta đã phát thệ, không quản ngươi chết bất tử, ta đều là ngươi người. Nếu như ngươi thật chết rồi, ta vậy hội cả đời không tìm người thứ hai. Linh Lần Ma Đạo Sư nghiêm túc gật đầu nói. Ách, ta còn chưa bắt đầu đâu. Nói ít chết chữ này được không? Vương Khai có chút im lặng nói ra. Không đa nghi hạ ngược lại rất là hiếu kỳ. Nàng đến cùng vì cái gì như vậy chấp nhất đâu? Không phải tu tập cấm kỵ ma pháp làm gì? Mẫu thân của nàng không cũng là bởi vì tu tập cấm kỵ ma pháp mới chết. Các loại, nàng không phải là muốn đi mẫu thân của nàng đường xưa a. Hoàn thành mẫu thân của nàng kết thúc không thành sự tình. Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, nghiêm túc nhìn nàng một cái. Trong lúc nhất thời, cũng có chút do dự bắt đầu. Nếu như nói nàng thật là nghĩ như vậy, một khi mình thành công mở ra cấm kỵ sách ma pháp, bị nàng tu tập đến cấm kỵ ma pháp, tại cùng mẫu thân của nàng như thế, chết mất, vậy phải làm thế nào? Đến lúc đó, cô nàng không được đến, mình còn mẹ nó trở thành phạm nhân giết người. Cái này nhiều bị tâm a. Ngươi muốn đổi ý sao? Nếu như là lời nói, ta sẽ không trách ngươi. Ngươi có quyền levy hộ ngươi sinh mệnh mình. Linh Lần Ma Đạo Sư vừa cười vừa nói, cũng không có bất kỳ cái gì thất lạc cùng không vui cảm xúc. Thậm chí nàng còn có chút thở dài một hơi ý tứ. Trong lòng có chút không nguyện ý Vương Khai đi mạo hiểm. Ta cho tới bây giờ nói một là một, nói hai là hai. đáp ứng người khác sự tình, không hội đổi ý, thành hết lòng tuân thủ tín là ta lời gian. Nhưng ở trước đó, ta cần hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất định phải nghiêm túc trả lời ta, không cho phép nói láo, rõ chưa? Vương Khai híp mắt, thật sâu nhìn xem nàng nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ta đáp ứng ngươi. Linh lần ma đạo sư giật mình, chợt ánh mắt vừa đi vừa về lấp lóe không ngừng. Trong lòng đã có chút dự cảm được Vương Khai muốn hỏi điều gì. Ngươi có phải hay không muốn hoàn thành mẫu thân ngươi? Không hoàn thành sự tình. Vương Khai cau mày, từ tốn nói, là, mẫu thân của ta là cái cực kỳ xuất sắc ma pháp sư. Một mực không có thất bại qua, nhân sinh vẻn vẹn một lần thất bại, để nàng đã mất đi sinh mệnh. Ta không nghĩ nàng thất bại, cho nên ta muốn vì nàng thành công. Linh lần ma đạo sư gật gật đầu, nghiêm túc nói ra, quả là thế sao? Vương Khai nghe vậy cảm thấy thở dài trong lòng, nhìn xem nàng hỏi. Không tiếc tu tập cấm kỵ ma pháp thất bại. Chết mất sao? Ân, cũng không phải. Ta sẽ tìm Lạc Lan viện trưởng phụ đạo ta. Linh lần ma đạo sư nói ra. Nói nhảm, ngươi thật đúng là muốn tu tập cấm kỵ ma pháp a. Cái kia nếu như ngươi thật ngỏm củ tỏi, lão tử cái này liều chết giúp ngươi một chút thù lao. Không liền không có sao. Cứ vậy mà làm nửa ngày. Ngươi là đang động tác võ thuật ta à? Vương Khai mặt đen lên, có chút không vui hừ hừ nói. Ta, không phải, ta hội trước cùng ngươi kết hôn, sinh con, về sau lại, về sau đại gia ngươi a, kết hôn, sinh hài tử, ngươi mắt nhắm lại đi, lão tử mình không thủ khuê phòng a. Vương Khai có chút im lặng nói ra, cái này, cái kia, không phải, nếu như không thể tu tập thành công. Không có tin tưởng vững chắc, ta sẽ buông tha cho. Linh lần ma đạo sư nhăn nhó không thôi nói ra. Ít cãi cọ, ai tu tập cấm kỵ ma pháp, có 100% tin tưởng vững chắc a? Nói ra một cái để cho ta nghe một chút. Liền ngươi nói cái kia Lạc Lan viện trưởng, cái dám lớn một chút tiểu lô ly. Không cũng là bởi vì tu tập cấm kỵ ma pháp, trở thành hiện tại trẻ con bộ dáng sao? Vương Khai khoát tay áo, xem thường không thôi nói ra, cãi cọ là có ý gì nha? Linh lần ma đạo sư nghi hoặc hỏi, ách, liền là nói giỡn ý tứ, cứng rắn thanh không có, nói thành, phi, ta và ngươi nói cái này chút làm gì? Tóm lại, cấm kỵ ma pháp sự tình, cần ta trước tu tập, chờ ta tu tập minh bạch, sẽ dạy ngươi tu tập. Vương Khai lắc lắc lông mày nói ra. Có hệ thống tại, muốn tu tập thành công cấm kỵ ma pháp, đồng thời tìm xuất khiếu môn, đơn giản quá dễ dàng bất quá, ngươi thế mà nguyện ý vì ta làm đến loại tình trạng này. Thiên, ngươi thật cực kỳ để cho ta cảm động, ta thật không có nhìn lầm ngươi, ngươi là một cái thiện lương ma pháp sư, xuất khí nam hài. Linh lần ma đạo sư cảm động mắt đục đỏ ngầu, đối với cái này. Vương Khai cái chán nổi đầy gân xanh. Nếu như nói đạt được nữ nhân tán thành, nhiều lần đều phải đi liều mạng, vậy mình đều thà rằng lưu manh cả đời. Kéo cái gì sao sao sao đâu. Một đời người có mấy lần vận khí tốt a? Nhiều lần liều mạng đều có thể sống sao? Khụ khụ, không có cách. Ai bảo ta rất yêu ngươi đâu? Ai bảo ta chính là thiện lương như vậy đâu? Ai bảo ta chính là như thế? Ách. Đột nhiên, không đợi Vương Khai đem nói cho hết lời, Linh lần ma đạo sư trực tiếp ôm lấy mình, đồng thời chủ động nhón chân lên, đưa dâng hương hôn, cái này một thân, trực tiếp thanh Vương Khai thân mộng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.